Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 970. Ta thật không có trộm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Còn có chuyện tốt bực này, chẳng lẽ là trên trời hết tiền xuống. Đạo trích giả bộ kinh ngạc, mặt nhưng lơ đãng chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, trong mắt lộ vẻ cười thật là chế nhạo. Hi, cũng không phải là sao rồi, lúc ấy ta cũng suy nghĩ có phải hay không trên trời rơi xuống tiền tới, nhưng mà sau đó mới phát hiện, chúng ta nuôi vậy con chó vàng lớn không thấy, ta cùng lão nhị thảo luận một chút, mới đem chuyện này hiểu rõ. Nhất định là có người tới chúng ta mua chó, gặp chúng ta không người, liền lưu lại bạc, đem chó cho dắt đi. Điền Thúy Hoa vỗ đùi, nói sống động, hết sức hưng phấn. Mẹ, Đại Hoàng không phải là bị người mua, là bị trộm cẩu tặc trộm. Ngồi ở Điền Thúy Hoa bên cạnh đứa nhỏ Lưu Lão Tứ bất thình lình cắt đứt Điền Thúy Hoa mà nói, hiển nhiên không đồng ý Điền Thúy Hoa mua chó nói một chút. À, ha ha. Không sai, nhất định là bị trộm cẩu tặc cho trộm. Điền Thúy Hoa còn chưa kịp cở trách Lưu Lão Tứ đôi câu đạo trích nhưng ha ha phá lên cười, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên trên mặt cũng treo đầy hắc tuyến, hướng về phía mình cắn răng nghiến lợi. Ngươi làm sao biết là trộm cẩu tặc trộm, có phải hay không ngươi trộm, mau đưa Đại Hoàng vẫn còn cho ta. Hoặc giả là đạo trích vậy cười to phách lối thanh chọc Lưu Lão Tứ khó chịu, hay hoặc giả là bởi vì là đạo trích dáng dấp rất giống tặc, Lưu Lão Tứ lập tức đem đũa ném một cái, chỉ đạo trích giòn giả phải quát lên. Ách, đạo trích tiếng cười hơi ngừng, Trần Tấn Nguyên hai người nghe vậy không nhịn được buồn cười, đạo trích trên mặt nhưng là thanh lại đỏ, đỏ lại xanh, đối mặt một cái nhóc con chất vấn. Lại không chỗ nào thích ứng, mở đùa gì thế, đạo gia ta trộm chó nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua lưu bạc chuyện ngu như vậy, chuyện này chỉ có kẻ ngu mới làm được, có đúng hay không à Trần tiểu tử? Ừ, người này lại rẽ trước con chửi mình kẻ ngu, thật là phách lối. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn đạo trích một cái, ngượng ngùng gật đầu một cái. Hừ, nghe miệng của ngươi khí, ngươi trước kia cũng đã từng làm trộm chó chuyện. Ta xem ta Đại Hoàng chính là bị ngươi trộm, ngươi mau đưa Đại Hoàng vẫn còn cho ta. Lưu Lão Tứ cũng không đần, đạo trích một chọc lại nhảy miệng, nhưng đem trước kia làm kẻ gian trói loại chuyện cũ cho nói ra, người làm tặc tổ tông trộm chó chuyện nhỏ như vậy, trước kia khẳng định làm không ít, lần này coi như là càng đổ càng đen, hoàn toàn thua ở cái này tiểu thí hài, tạm thời cũng không biết nên như thế nào đi phản bác. Lão Tứ, ngươi cho ta im miệng, làm sao có thể đối với khách vô lý, vị khách này mới vừa tới nhà chúng ta, lúc đó trộm ngươi Đại Hoàng. Lưu Lão nhị một cái níu lấy Lưu Lão Tứ, lo lắng trách mắng nói. Lưu Lão Tứ bị Lưu Lão nhị quát một tiếng, tức giận ngồi xuống, bất quá hai con mắt to cũng không ngừng ở đạo trích trên người lờn vờn, giống như là nhận định đạo trích chính là cái đó trộm cẩu tặc vậy, trong mắt tràn đầy hoài nghi và hận ý. Lão Tứ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, khách không nên cùng hắn so đo. Lưu Lão nhị hướng về phía đạo trích áy náy, nhưng trong lòng thì đang cảm khái, người này trên người thật có mấy phần kẻ gian khí. Anh Lưu nhị, ta thật không có trộm nhà các ngươi chó. Đạo trích lại cũng từ Lưu Lão nhị trong mắt thấy được hai phần nghi ngờ, nhất thời trong lòng không nói, thật là một ngày làm tặc, một đời làm tặc à. Đêm. Người miền núi không việc gì giải trí, buổi tối cơm nước xong cũng chỉ có vào phòng ngủ, Lưu Lão nhị nhà cũng không lớn, cứ như vậy mấy ở giữa gạch một phòng, khá tốt. Trần Tấn Nguyên bọn họ liền ba người, lách một lách vẫn là an bài xuống. Lâm Y Liên cùng Lưu Tam muội ngủ thẳng tới một gian, Lưu Lão nhị hai ông bà một gian, còn dư lại hai gian phòng. Trần Tấn Nguyên vốn là muốn một người đi ngủ vậy nhỏ phòng chứa củi, bất quá đứa nhỏ Lưu Lão Tứ nhưng sống chết không muốn cùng đạo trích ngủ chung, không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất đạo trích đi ngủ phòng chứa củi lạnh như băng vậy. Lão nhị, ngươi nói chúng ta năm nay có phải hay không đụng cái gì đại vận, trên trời hết bạc còn không ngừng. Ngày hôm nay lại tới một cái đại kim chủ, ra tay như vậy rộng rãi, đưa tay một cái chính là như thế một đại thỏi bạc. Điền Thúy Hoa thanh âm kiềm chế mà hưng phấn, gạch một phòng không cách âm, mà Lưu Lão Tứ gian phòng lại bị Lưu Lão Nhị hai người cùng Lưu Tam Muội gian phòng kẹp ở trong. Trần Tấn Nguyên lại tai thính mắt sáng, đem bên cạnh hai căn phòng thanh âm thu hết nhĩ để. Thúy Hoa, chúng ta làm như vậy có phải hay không không quá thích hợp à? Người ta chẳng qua là ở một đêm, ngươi hãy thu người ta lớn như vậy một thỏi bạc. Tiếp lại truyền tới Lưu Lão Nhị vậy tiếng trầm thấp. Đây chính là bạc trắng lòa, chúng ta coi như được lợi cả đời cũng được lợi không trở lại, chỉ ở một đêm thế nào, lão nương ta còn thịt cá hầu hạ đâu, hơn nữa ngươi xem ba người kia, giống như là sẽ quan tâm cái này ít bạc sao. Điền Thúy Hoa thanh âm dương cao chút, ngay sau đó lại đè thấp xuống. Hưu, ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng để cho khách nghe được. Nghe được thì thế nào, ta cũng không phải là mở thiện đường. Sao có thể để cho bọn họ ăn chùa ở chùa, lão nương ta có phải hay không mắt bị mù, làm sao đi theo ngươi cái này vắt con vô dụng, ngươi biết trong thôn lại có bao nhiêu người hâm mộ nhà chúng ta sao, đều nói chúng ta mộ tổ tiên bốc khói xanh, một biết chúng ta vậy bạc là đại hoàng đổi lấy, một tổ ong tất cả đều nuôi nổi lên chó, ngày mai ngươi cho ta cảnh tỉnh điểm, ba vị này khách có thể cũng là lớn tài chủ, đem bọn họ phục vụ tốt lắm. Nói không chừng mở một cái lòng, lại cho chúng ta mấy thỏi bạc, vậy ta đã có thể phát tài rồi, đến lúc đó đi thị tập cho lão tam lão tứ thật tốt đưa làm mấy người bộ đồ mới. Điền Thúy Hoa càng nói càng hưng phấn, vừa nói hơi ngừng, chỉ còn dư lại tiếng ô ô, nên là bị Lưu Lão Nhị che miệng. Nhỏ tiếng một chút, Thúy Hoa, vậy ba vị khách trên tay có thể cầm trước kiếm đâu, bọn họ nhất định là trong truyền thuyết võ giả, ngươi nếu là đem bọn họ chọc giận, ta cũng không pháp sống. Lưu Lão Tam thanh âm đang run rẩy, rõ ràng chính là một sợ vợ chủ. Phản ngươi! Điền Thúy Hoa tiếng trách cứ truyền tới, ngươi nói bọn họ là trong truyền thuyết võ giả. Hắc, ngươi nói ta để cho bọn họ thu Lão Tam Lão Tứ làm đồ đệ như thế nào? Làm! Làm ngươi mộng ban ngày, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn ra đồng làm việc đâu. Ngươi lão này, có nhiều bạc như vậy, còn làm cái rắm sống. Cách vách Lưu Lão Nhị hai người nói chuyện, rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay, để cho Trần Tấn Nguyên đầu đầy hắc tuyến không dứt. Bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có tức giận, cái này cũng khó trách, không có nghèo khổ qua, là sẽ không cảm nhận được tiền trọng yếu. Một điểm này Trần Tấn Nguyên coi như là tràn đầy nhận thức, suy nghĩ một chút lúc nhỏ thật vất vả từ mẹ trong tay lấy được một mao tiền, mua nổi một túi đầu to thức ăn còn muốn cùng em gái chia ăn, bây giờ nghĩ lại vậy đoạn kham khổ, trừ ấm áp, còn dư lại chỉ có cảm khái. Rào. Ngay tại Trần Tấn Nguyên rơi vào kỷ niệm lúc này, bên kia trong phòng truyền tới một hồi tiếng nước chảy, Trần Tấn Nguyên giật mình một cái, chẳng lẽ... Tội lỗi. Mặc dù hết sức muốn tránh, nhưng là hành động không là theo chân tư muốn đi, Trần Tấn Nguyên lỗ tai vẫn không tự chủ được dựng lên. Chị, ngươi thật xinh đẹp. Cách vách là Lưu Tam Muội gian phòng, trước giường bày một cái thùng nước lớn, Lâm Y Liên ngồi ở trong thùng nước, mà Lưu Tam Muội nhưng đứng ở một bên, không ngừng đi trong thùng nước thêm đặc biệt hừng hực nước, nhìn Lâm Y Liên vậy thắng tuyết ra thịt. Hoàn mỹ dáng vẻ, Lưu Tam Muội trên mặt tràn đầy hâm mộ và tự ti mặc cảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/giao.tang.mi.loi.kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Ngươi thật chỉ có 4. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, ngươi cũng không tệ ạ, đạt được Lưu Tam Muội ca ngợi. Lâm Y Liên hiển nhiên thật cao hứng, một bên khẽ vuốt ve da thịt nõn nà giống như vậy, một vừa cười nói. Lưu Tam Muội trên mặt nhưng là thoáng qua một tia thấp, chỉ chớ xếu cợt ta, ta nếu có thể có chỉ 10% đẹp, cho dù chết cũng không tiếc. Chị, ngươi sống như thế đẹp, nhất định có rất nhiều cậu bé thích ngươi chứ? Ách! Nào có! Bị hỏi và lời này, Lâm Y Liên trên mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng, trong đầu không khỏi hiện ra Trần Tấn Nguyên hình dáng, trong lòng có chút oán niệm, đáng tiếc tên kia nhưng cứ đối với người ta thờ ơ. Chỉ cùng ngươi cùng nhau cái đó Trần Đại ca, là ngươi người yêu sao? À! Lưu Tam Muội bất thình lình một câu nói, để cho Lâm Y Liên run một cái, trong tay thơm mạt lập tức rơi vào trong thùng nước, có chút bối rối nói, làm sao có thể, ta làm sao biết thích cái tên kia. Nhưng mà mới vừa rồi lúc ăn cơm, ta lão thấy ngươi len lén xem hắn đâu. Lưu Tam Muội nói, cũng phải, ngươi chắc nhìn lầm rồi, ta làm sao sẽ đi xem hắn, à. Phải không? Anh đang suy nghĩ gì ạ? Trần Tấn Nguyên đang đắm chìm trong đầu vậy vô biên ướt át trong bên cạnh truyền tới non nớt thanh âm, đem Trần Tấn Nguyên kéo về thực tế, xoay đầu lại, Lưu Lão Tứ vậy ngây thơ ánh mắt đang nhìn mình. Lưu Lão Tứ gặp Trần Tấn Nguyên vừa nằm xuống liền không lên tiếng, đứa bé vốn là nhảy thoát. Lòng hiếu kỳ nặng tự nhiên muốn hỏi rõ, ở hắn xem ra người đại ca này anh nhưng mà thần bí chặt. Không suy nghĩ gì. Ách! Lão tứ ngươi năm nay mấy tuổi? Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, nét mặt già nua có chút sát đỏ, dĩ nhiên không thể nói cho chính hắn mới vừa rồi đang trộm nghe Lâm Y Liên hai nữ khuê phòng mật ngữ đi, như vậy cũng làm người ta đứa bé cho dạy bậy. Lưu lão tứ bài đầu ngón tay tính toán một chút. Nói, ta năm nay 4 tuổi. 4 tuổi, vậy ngươi còn tè ra giường sao? Đây là Trần Tấn Nguyên quan tâm nhất vấn đề, nếu là sáng sớm dậy bị thằng nhóc này đi tiểu dính, nhưng là mất mặt ném quá đáng. Làm sao có thể, người ta đã lâu cũng không có tiểu qua giường. Trần Tấn Nguyên không nghĩ tới mình một câu nói, lại có thể để cho Lưu Lão Tứ thoáng chốc ở giữa nổi cáu, thanh âm kia thiếu chút nữa không đem Trần Tấn Nguyên màng nhĩ cho đánh vỡ. Ách! Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai, nhìn đối với mình trợn to mắt Lưu Lão Tứ thoáng yên lòng, chỉ cần không tè ra giường liền tốt, vậy ngươi bao lâu không tè ra giường liền đâu? Có đã mấy ngày không tiểu. Lưu Lão Tứ mặt tăng đến đỏ bừng, nửa ngày mới đem lời chuyện nín đi ra. Phúc! Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa hộc máu, âm thầm quất mình một cái miệng rộng, mình tại sao miệng cứ như vậy thiếu đâu, không hỏi không phải tốt, hết lần này tới lần khác hỏi ra cái như vậy câu trả lời, xoay mặt nhìn Lưu Lão Tứ vậy ngây thơ nhưng lại mặt giận dữ khuôn mặt nhỏ nhắn bàng, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác hài hước 10 phần, cũng không nhịn được nữa vui vẻ cười to đứng lên. Cách vách! Ô, Trần đại ca bọn họ đang cười cái gì à? Lưu Tam Muội nghi ngờ hỏi. Lâm Y Liên xoay người, nhìn xem bên cạnh vách tường, nơi nào tránh truyền tới Trần Tấn Nguyên tiếng cười lớn, ai biết được. Cái tên kia thích nhất nói chút thấp kém cười nhạo cho người khác nghe, sau đó tự mình một người ha ha cười ngây ngô. Ừ, tắm nước nóng thật thoải mái, Tam Muội, ngươi nếu là mệt thì ngủ trước đi, ta lại ngâm một chút. Ta không mệt, chỉ em lại cho ngươi thêm chút nước nóng. Không cho phép. Lưu Lão Tứ xoay mình ngồi dậy, đưa tay đi bưng bít Trần Tấn Nguyên miệng. Trần Tấn Nguyên cười nhạo để cho hắn cảm thấy không đất dung thân. Được, tốt, ta không cười. Lưu Lão Tứ vậy chút khí lực nơi nào địch nổi Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hết sức nín cười, nói, vậy ngươi cũng phải bảo đảm tối nay không tè ra giường. Ta vốn là không tè ra giường, Lưu Lão Tứ tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nằm lại trên giường, đem chăn che đầu, giống như là tức giận. Này, Lão Tứ, ngươi tức giận rồi. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lưu Lão Tứ chắp tay một cái, không có nhúc nhích. Trần Đại ca cùng ngươi đùa thôi. Trần Tấn Nguyên lại đẩy một cái Lưu Lão Tứ vẫn không phản ứng, hiển nhiên là đang giận lẩy. À, Trần Tấn Nguyên thở dài, không để ý tới nữa hắn, cũng đem chăn đậy lại, chuẩn bị ngủ, cái này nhóc con đánh cuộc một hồi khí, một hồi mình là tốt, ở hoang trại trong bôn ba hơn nửa tháng còn không có yên ổn ngủ qua một cái tốt giấc, lúc này dính gối, Trần Tấn Nguyên cảm giác khá là buồn ngủ. Anh! Ngay tại Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị thổi đèn rút ra đèn cầy, thật tốt ngủ một giấc, lúc này Lưu Lão Tứ nhưng vén chăn lên ngồi dậy. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn hắn, thằng nhóc này trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên bưng bít ở bên trong chăn không dễ chịu. Làm gì? Không tức giận sao? Trần Tấn Nguyên tức giận hỏi. Anh cùng ta tới, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Lưu Lão Tứ đưa ra tay nhỏ bé hướng Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy, mặt đầy thần thần bí bí xoay mình xuống giường. Anh, thứ tốt, ngươi có thể có thứ gì tốt? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, bất quá thằng nhóc này vừa mới sinh một trận khó chịu, tránh cho lại gặp hắn giận dỗi, Trần Tấn Nguyên vẫn là xoay mình xuống giường. Trần Tấn Nguyên đi theo Lưu Lão Tứ đi tới vách tường bên cạnh, trong lòng có chút tò mò thằng nhóc này sẽ cầm ra thứ gì tốt được. Bên tường để một cái tủ nhỏ, tủ so Lưu Lão Tứ thân thể cao không được nhiều thiếu, là dùng gỗ đỏ làm, nếu là đặt ở phàm nhân giới chắc có thể trị giá ở trên không thiếu tiền. Bất quá Lưu Lão Tứ nhưng chưa mở cái hộp tủ kia, mà là để cho Trần Tấn Nguyên ôm hắn lập đến trong hộp tủ. Thằng nhóc này giở trò vượt gì? Lưu Lão Tứ cái mông trần đứng ở tủ trên đỉnh, đưa tay ở trên vách tường không biết trêu vẹo mãi cái gì. Trần Tấn Nguyên thấy nghi ngờ, trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Trong chốc lát, liền gặp Lưu Lão Tứ từ trên vách tường khu xuống một cách đại khái mười mấy ly mét trường, đại lớn bằng ngón cái gỗ cái nắp. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chỉ Lưu Lão Tứ trong tay gỗ cái nắp nói, đây chính là ngươi nói rất hay đồ. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn cây kia thật dài gỗ cái nắp, rất rõ ràng đây chẳng qua là một cây phổ phổ thông thông gỗ, căn bản cũng không phải là bảo bối gì, mình tựa hồ bị thằng nhóc này cho chập chờn. Không phải, cái này không phải thứ tốt gì, thứ tốt ở nơi này đây, Lưu Lão Tứ cầm trong tay nút gỗ tử đi cạnh ném một cái, chỉ trên vách tường một cái vòng tròn động, hướng về phía Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng. Cái đó đồng tròn chính là mới vừa rồi bị vẩy gỗ cái nắp trần lại, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Ách! Có ý gì? Ngươi tới xem, Lưu Lão Tứ chỉ trên vách tường cái đó lỗ nhỏ miệng thần thần bí bí hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngoát ngoát ngón tay. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt ngụm nước miếng, trái tim nhỏ không chịu thua kém phúc thông loạn nhảy cấn lên, bởi vì là hắn biết, vách tường bên kia chính là Lưu Tam Muội gian phòng. Hơn nữa Lâm Y Liên đang ở trong phòng tắm. Con nít xanh, ngươi thật chỉ có 4 tuổi sao? Trần Tấn Nguyên giống như nhìn quái vật nhìn Lưu Lão Tứ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi một người còn ở tè ra giường nhóc con sẽ làm bị ủi như vậy chuyện. Hơn nữa xem Lưu Lão Tứ động tác quen như vậy luyện chắc hẳn trước kia làm không ít như vậy chuyện đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Bị nhóc con âm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngươi xem không xem. Không xem ta cũng làm lỗ trần lại. Lưu Lão Tứ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, có chút không nhịn được nói. Ách! Thứ tốt gì? Ta liền liếc mắt nhìn. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, như cũ đè không dưới tò mò trong lòng, nói không khỏi lòng giả vờ giả bộ không biết bên kia là cái gì, đem Lưu Lão Tứ từ trong hộp tủ ôm xuống, tiến tới vậy lỗ nhỏ miệng, miêu mắt nhìn đã qua. Cái này lỗ nhỏ cũng không biết là không phải là bị Lưu Lão Tứ thằng nhóc này cho móc ra. Bất quá Trần Tấn Nguyên hơi khom lưng, ngã cũng đúng lúc thích hợp. Cửa hang tuy không lớn, bất quá lại có thể đem bên cạnh gian phòng nhỏ vừa xem trọn vẹn. Lâm Y Liên đưa lưng về mình ngồi ở thùng nước, trong thân thể bị thùng nước cản trở. Có thể nhìn thấy chỉ có vậy đầu đầy như tơ như thác tóc đen, còn có vậy như Mỹ Ngọc giống vậy vai. Không thể chối. Người phụ nữ này đúng là sống trời sinh đoan trang, bây giờ đại mỹ nữ, mặc dù Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với cô gái này không quá cảm mạo, nhưng là xinh đẹp sự vật người người cũng có quyền thưởng thức, trong lòng thậm chí còn mơ hồ đang mong đợi Lâm Y Liên từ trong thùng nước đứng dậy một khắc kia, nói xong chỉ liếc mắt nhìn, cũng không biết nhìn nhiều ít mắt. chị đẹp, anh đang trộm xem ngươi. Bên tai truyền tới một tiếng non nớt thét chói tai, chỉ gặp Lâm Y Liên thoáng chốc ở giữa từ trong thùng nước đứng lên, mang theo một mảnh nước, ướt át mái tóc dài phi vẩy như thác, khó khăn lắm che lại vậy hoàn mỹ ngọc đồn, giọt nước theo như tơ lụa vậy non chợt ra thịt chợt rơi vào trong thùng nước, hình ảnh là như vậy duy mỹ. Lâm Y Liên tiện tay một chiêu, trên giường quần áo thoáng chốc ở giữa bay đến nàng trong tay, lên người một khỏa, liền từ vậy trong thùng nước nhảy ra ngoài, mặc dù là kinh hồng liếc một cái, nhưng là cũng đẹp không thể tả. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên lập tức liền biết mình bị Lưu lão tứ thằng nhóc này hại, cũng không tâm tư lại tiếp tục xem tiếp, hốt hoảng xoay người, bắt lại Lưu lão tứ, đưa tay bưng kín Lưu lão tứ miệng. Liền vào giờ khắc này, cửa phòng lại bị người đá văng, một cổ cực lớn sát ý bao trùm ở Trần Tấn Nguyên trên người, Trần Tấn Nguyên cảm giác bầu không khí cũng ngưng trệ, xoay người lại, Lâm Y Liên đứng ở cửa, gương mặt âm trầm giống như là muốn hóa thành mực, mà sau đó theo tới Lưu Tam Muội, thấy trong nhà chỉ mặc trước một cái quần cụt Trần Tấn Nguyên, bận bịu khẽ hô một tiếng liền quay lưng đi. Hề hề, đừng nghe trước tiểu tử nói bậy. Ta cũng không trộm xem ngươi tắm. Trần Tấn Nguyên che Lưu lão tứ miệng, cũng không lo Lưu lão tứ giãy giụa, hướng về phía Lâm Y Liên ngượng ngùng cười một tiếng, cười lung túng vô cùng. Bây giờ nếu là có một kẽ hở mà nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn chui vào. Ngươi không trộm xem làm sao biết ta đang tắm. Lâm Y Liên cắn răng nghiến lợi, xoay mặt nhìn về phía một bên. Vậy gạch một trên tường xích quả quả bày một cái lỗ nhỏ, trong lòng chủ ý bất định không biết là một loại dạng gì tâm tình. Hề hề, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ôm Lưu lão tứ hướng bên cạnh rời một bước, vừa vặn ngăn trở trên tường cái đó lỗ nhỏ. Nếu như nói mới vừa rồi Lâm Y Liên còn tâm tồn hoài nghi, bây giờ Trần Tấn Nguyên cái này có tật giật mình động tác không thể nghi ngờ chứng minh hắn mới vừa rồi xác thực đang rình coi, Lâm Y Liên hình dáng tương thị muốn ăn thịt người, người đàn ông này được là thật sự là quá bị ổi liền chút, lại có thể liền như vậy sự việc cũng có thể làm được. Tránh ra! Lâm Y Liên đi vào trong nhà, mặt âm độc đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra, tiến tới cửa hang kia vừa thấy, cửa hang vừa vặn nhắm ngay mình mới vừa rồi chỗ tắm. Lâm Y Liên gương mặt thoáng chốc ở giữa lại đỏ lại tím, quay mặt lại không nói một lời nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ đang đợi Trần Tấn Nguyên cho nàng một cái giải thích hợp lý. Ách! Cái đó! Nếu như ta nói cho ngươi, cái động này không phải ta đào, là thằng nhóc này đào, ngươi tin không? Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi Lâm Y Liên vậy bức thì ánh mắt, nếu như hắn mới vừa rồi không có rình coi mà nói, hắn còn có thể có lý chẳng sợ cùng Lâm Y Liên cãi lại một phen, nhưng mà hắn mới vừa rồi xác thực nhìn, hơn nữa còn nhìn không chỉ một mắt, trong lòng khó tránh khỏi không có sức. Ngươi tin tưởng sao? Lâm Y Liên cúi đầu nhìn xem bị Trần Tấn Nguyên nắm trong tay Lưu lão tứ. Mới 4 tuổi lớn đứa nhỏ, biết cái gì à, coi như đánh chết nàng cũng không tin, nghĩ đến Trần Tấn Nguyên lại có thể đem lỗi giao cho như vậy một cái đáng yêu đứa bé, Lâm Y Liên liền giận không chỗ phát tiết. Thật là hắn làm, ta cũng là bị hắn hại, ngươi đừng xem thằng nhóc này nhỏ, nhưng mà dù có thể lớn đây. Trần Tấn Nguyên cũng biết mình lời nói ra chắc chắn sẽ không có người tin, nhưng là hắn nói nhưng là sự thật. Chị đẹp. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, là hắn trộm xem ngươi tắm bị ta phát hiện, hắn còn muốn đánh ta đây. Lưu lão tứ cả kinh kêu lên. Ngươi mau buông hắn ra. Lâm Y Liên cau mày nhìn Trần Tấn Nguyên đưa tay đem Lưu lão tứ từ Trần Tấn Nguyên trong tay đoạt lại. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, nhanh chóng ăn mấy miếng đem quần áo phủ thêm, bây giờ hắn là không lời có thể nói, chỉ có thể hận hận nhìn dương dương đắc ý Lưu lão tứ trong lòng nhưng mà đem cái này ngươi nít xanh tiểu tử cho hận cái cắn răng. Thế nào các ngươi đây là? Lưu lão nhì hai người cũng khoác quần áo đi vào, nhìn trước mặt tình trạng có chút làm không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Cha, anh hắn trộm xem đẹp. Hả hả. Hưng phấn Lưu lão tứ mau đánh nổi lên báo cáo, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Y Liên che miệng. Không có chuyện gì, các ngươi đi ngủ đi. Lâm Y Liên hướng về phía Lưu Lão Nhị cùng Điền Thúy Hoa nói, cái gọi là chuyện xấu không thể truyền ra ngoài, huống chi là xấu như vậy chuyện, nói ra không chỉ có Trần Tấn Nguyên mất mặt, hơn nữa mình cũng giống vậy mất mặt. Ách, cái này. Lưu Lão Nhị xem cái này, lại xem cái đó, có chút hòa thượng trưởng nhị không nghĩ ra, không biết cái này hơn nửa đêm không ngủ là hát vậy vừa ra. Ngược lại là Điền Thúy Hoa tỉnh chuyện chút, vừa thấy liền biết Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên có cái gì mập mờ, kéo Lưu Lão Nhị chuẩn bị trở về phòng. Lâm Y Liên từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, ném cho Điền Thúy Hoa, Điền Thúy Hoa thấy tiền ánh mắt đều thẳng, một cái cướp được trong tay kéo Lưu Lão Nhị liền vui mừng hớn hở rời đi. Ngày mai lại thu thập ngươi. Lưu Lão Nhị hai cái rời đi, trong phòng thoáng chốc ở giữa lại yên tĩnh lại, bầu không khí ngột ngạt đến ngưng trệ một cái. Lâm Y Liên gắt gao nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bỏ lại một câu lời độc ác, liền xoay người ra gian phòng. Trong phòng chỉ còn sót Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Lão Tứ, hồi lâu Trần Tấn Nguyên mới lau đem mồ hôi lạnh trên trán, một trận sợ bóng sợ gió cuối cùng là đi qua, quay mặt lại. Nhưng gặp Lưu Lão Tứ thằng nhóc này lại chạy trở về trên giường, lừa gạt ở trong chăn. Thằng nhóc thối, ngươi cũng làm ta cho hại chết. Trần Tấn Nguyên cắn răng, hai bước tiến lên liền đem Lưu Lão Tứ từ trên giường cho nắm chặt đặt ở trên đùi liền muốn đánh cái mông. Anh Minh một đời lại bị một cái như vậy nhóc con cho ám toán, cái này phải truyền đi, mình còn có mặt sống sao? Trần Tấn Nguyên như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Nha! Giết người rồi, giết người rồi. Không cho phép kêu nữa, ta thật là đánh ngươi. Lưu Lão Tứ bị sợ hoa hoa kêu to lên, Trần Tấn Nguyên vội vàng che hắn miệng, vốn là muốn hù dọa một chút hắn, không nghĩ tới Lưu Lão Tứ phản ứng kịch liệt như vậy, nếu như đem người một nhà người lại cho khai ra đó cũng không quá tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Cấp 6 người triệu hoán. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Này, ngươi rốt cuộc xong chưa? Liền đứa bé đều khi dễ. Cách vách truyền tới Lâm Y Liên quát mắng thanh, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền thấy trên tường cái đó động từ đối diện nhét vào. Thằng nhóc thúi, coi là ngươi vận khí tốt, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng ngươi nhóc con so đo. Trần Tấn Nguyên hận hận buông ra Lưu Lão Tứ, thằng nhóc này giấu sao chỉ có 4 tuổi, nhắc tới cũng lạ mình, nếu không phải mình không chịu nổi nổi tâm lái, chạy đi rình coi, lúc đó ở trên tiểu tử này làm. Chúng ta đây là một thù trả một thù, ai bảo ngươi cười nhạo ta, ta cũng phải ngươi bêu xấu. Lưu Lão Tứ tức giận liếc Trần Tấn Nguyên một cái. A, tiểu tử biết còn thật nhiều, còn biết một thù trả một thù, ngày hôm nay bị ngươi âm, ta bị vu oan, lời kia thật là không có nói sai. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát à. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Lưu Lão Tứ một cái, ánh mắt kia phảng phất là ở xem yêu nghiệt vậy, nói càng về sau không nhìn được thở thật dài, đều nói thế giới là không không sau thiên hạ, xem ra cái này linh giới cũng là như vậy à. Một đêm này, Lưu Lão Tứ quả nhiên vẫn là tè ra giường, nửa đêm Trần Tấn Nguyên đang làm mộng đẹp, đột nhiên liền nằm mơ thấy trên trời hạ xuống mưa to, đem mình cho dính thấu đỉnh, vọt tới biển khơi thiếu chút nữa chết chìm. Thoáng chốc ở giữa tỉnh lại, nhưng phát hiện trong chăn một mảnh nước sầm dề, mình đang bị ngâm ở trong đó, cả người cơ hồ đều ướt đẫm, nồng nặc tao vị xông đến lỗ mũi phát cương. Trần Tấn Nguyên giấy lên ngọn đèn dầu, từ trên giường nhảy cấn lên, khá tốt trên người chỉ mặc một cái quần lót, nếu không không muốn biết hấp thu nhiều ít đồng tử đi tiểu. Xem trên giường vậy nhóc con đang ngủ say, Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi một phen, cũng sợ đánh thức người ngủ, cái này rắc là đừng nghĩ ngủ an ổn, liền lắc người một cái tiến vào cổ võ không gian. Trong cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên đầu tiên liền trở về Ô Long Viện để cho Hoắc Thủy Tiên cho mình đốt một nồi lớn nước, đem trên người đồng tử đi tiểu vị cho tắm sạch sẽ. Anh Tấn Nguyên đây chẳng lẽ là rơi vào trong hầm phân liền chứ? Hoắc Thủy Tiên cho Trần Tấn Nguyên tìm tới một bộ sạch sẽ sáng khiết quần áo, một bên cho Trần Tấn Nguyên thay, một bên không nhịn được buồn cười. Hi, đừng nói nữa, bị một cái nhóc con hại buổi tối tè ra giường, tiểu ta cả người tao, ngươi giúp ta ngửi một cái, còn thúi không thúi. Trần Tấn Nguyên bên nói bên cả người trên dưới ngửi, mặc dù đã tắm hai món, nhưng là vẫn cảm thấy có cổ tử tao vị. Khanh khách, Hoắc Thủy Tiên cười khanh khách trốn qua một bên. Trần Tấn Nguyên đem Hoắc Thủy Tiên ôm được trong ngực, vốn là muốn thật tốt thân thiết một phen, đáng tiếc Hoắc Thủy Tiên thân thích tới, không có biện pháp, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể nín giận, vuốt ve an ủi chốc lát liền ra Ô Long viện. Khi bị thằng nhóc kia ngâm đi tiểu tưới tỉnh, ngủ gật cũng cho ta tưới không có. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, bây giờ một chút ngủ dục vọng cũng không có, tính toán một chút, liền đi đài triệu hoán đi. Lần trước trở về một chuyến phàm nhân giới, cũng qua tốt mấy tháng thời gian, hắn ở giữa Trần Tấn Nguyên cũng kêu gọi quá nhiều lần, mặc dù lấy thất bại chấm dứt số lần rất nhiều, nhưng là thành công số lần cũng là không thiếu. Hôm nay trong không gian cũng nhiều mấy hộ gia đình, bao gồm Huyền Minh hai ông bà Lộc trưởng khách cùng Hạc Bút ông, Minh giáo Tiêu Diêu nhị tiên Dương Tiêu cùng Phạm Diêu, còn có võ đang tam hiệp Du Đại Nhâm, tứ hiệp Trương Tùng Khê, ngũ hiệp Trương Thúy Sơn, bảy người đều là ỷ thiên đồ long ký ở giữa nhân vật, công lực có dài ngắn, cảnh giới đều là tiên thiên sơ kỳ. Đối với bảy người này, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là truyền thừa bọn họ nội lực, những thứ khác võ học công pháp cũng chỉ là truyền thừa võ đang thái cực thần công, ham nhiều không nhai nát đạo lý này, Trần Tấn Nguyên vẫn là rất rõ ràng, liền liền Dương Tiêu Càn Khôn Đại Na Di, Trần Tấn Nguyên cũng không có truyền thừa. Không nghi ngờ chút nào, Càn Khôn Đại Na Di nhất định là một môn kinh thế tuyệt học, nhưng mà Dương Tiêu chẳng qua là luyện đến tầng thứ hai, hơn nữa còn tu luyện nửa số không không rơi, cho nên cùng truyền thừa Dương Tiêu Càn Khôn Đại Na Di còn không bằng đến khi ngày sau cho gọi ra Trương Vô Kỵ truyền thừa bản chính không muộn. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên, 5 tuổi, 23 cấp bậc, cấp 5 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên sơ kỳ điểm triệu hoán, 10.000 sổ chéo 10.000 giá trị đổi, 20.000 sổ chéo 38.500 nguyện lực trị giá, 760 trị giá kinh nghiệm, 14.200 sổ chéo 15.000 đã kêu gọi mục tiêu. Nhìn xem mình chúc họ kêu gọi trị giá lần nữa rót đầy, chỉ chờ mình một lần nữa kêu gọi, cách thăng cấp là cấp 6 người triệu hoán cũng kém lần này kêu gọi, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, hơn nửa năm, rốt cuộc có thể lần nữa thăng cấp. Đài triệu hoán ở trên. Người cổ võ cấp 5. Trần Tấn Nguyên bề ngoài rất bình tĩnh đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình hạ chỉ thị, bất quá nội tâm nhưng là có chút con nít thấp thỏm cùng kích động, dấu sao lần này kêu gọi thành bại quan hệ đến mình có thể hay không thuận lợi tấn thăng là cấp 6 người triệu hoán. Trí tuệ và năng lực chương trình một loạt tìm kiếm vận chuyển sau đó bắt đầu kêu gọi. Ao triệu hoán trong tung lên đảo đảo gợn sóng, ánh sáng mạnh diệu sáng nửa bầu trời, Trần Tấn Nguyên kiên nhẫn chờ đợi, xí phán trước kêu gọi có thể thành công. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 5.13 trị giá kinh nghiệm cộng 1.000, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 5.000. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 15.000 điểm, thăng cấp là 6 cấp cổ võ giả. Cấp 5 cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. 6 cấp cổ võ giả có thể kêu gọi mục tiêu thực lực là tiên thiên trung kỳ. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ 2. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu, giá trị đổi hạn mức tối đa tổng 10.000 điểm. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi 1 đã nhét vào gian phòng 5.13. Ha ha, quả nhiên thành công. Theo một chuỗi nhắc nhở truyền tới, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy kiềm chế ở mình trong cơ thể tầng một những ràng buộc bị thọt mở ra, tai mắt thanh minh rất nhiều, bị đè nén tiên thiên sơ kỳ cảnh giới có chút dục dịch, tùy thời cũng có thể đột phá đến trung kỳ. Lần này thăng cấp, hao phí Trần Tấn Nguyên hơn nửa năm thời gian, so trước kia bất kỳ một lần thăng cấp tiêu hao thời gian đều phải nhiều hơn, cho nên do không thể Trần Tấn Nguyên không hưng phấn. Bất quá hưng phấn không bao lâu, Trần Tấn Nguyên chân mày lại nhíu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì là mình trong đan điền vậy con thanh long, mình cái này một lít cấp, khoảng cách võ đạo kim đan lại gần một phần, vậy con thanh long mang cho mình uy hiếp lại áp gần một phần. Ao Triệu Hoán bình tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên thư giãn một chút có chút quấn quýt tâm tình, đem những cái kia cái phiền lòng chuyện quên mất, bằng hư ngữ không hướng năm 13 gian phòng bay đi. Lần này thăng cấp, không gian lại có thể đem mình thăng cấp lễ túi cho đặt ở lầu 5, hơn nữa còn cùng tên này người triệu hoán cùng tồn tại một cái gian phòng, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên hết sức tò mò cùng không rõ ràng. Em gái ngươi, thật giống như còn có cổ tử đi tiểu tao vị à? Lưu lão tứ tiểu tử này đồng tử đi tiểu thật đúng là đậm đà bá đạo. Trần Tấn Nguyên ngửi một cái mình quần áo, cũng không biết là không phải tâm lý nguyên nhân. Loáng thoáng thật giống như còn có thể nghe đến một cổ đi tiểu vị, đứng ở trước cửa phòng, Trần Tấn Nguyên có chút nhưng bước, chậm chạp không dám tiến lên đẩy cửa, nếu bên trong là một vị xuất trần cô gái, vậy ngửi được mình mùi trên người, há chẳng phải là đem ấn tượng đầu tiên cho làm hỏng. Trong lòng đem Lưu lão tứ cho mắng vô số lần, Trần Tấn Nguyên đứng tại chỗ do dự hồi lâu, mới tàn nhẫn nhẫn tâm tiến lên đem cửa đẩy ra tới, có chút thấp thỏm cất bước đi vào. Kiều, xem cờ clip Tiêu Giao Nhị Tiên Dương Tiêu và An. Phạm Giao hơi TTB sơ. Của quay web youtube.com xuyệt trái quất. Vơ bằng nơ 75 ghi 2 lơ 4K. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 974 Thích Bảo Sơn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trước mặt là một ngọn núi lớn, cô đỉnh đứng thẳng thẳng tắp hướng thiên. Không tính là rất cao, nhưng là cũng không lùn, đỉnh núi bị trắng xóa mây mù bao quanh, trên núi tre lớp thật dày tầng một xanh biếc, chim tước bay lượn còn minh không dứt, nhìn qua tường hòa trong mang một tia sâu thẳm. Dưới chân núi là một mảnh đồng ruộng, bờ ruộng trên có một con đường mòn, loan loan duyên duyên đi thông chân núi một gia đình, Trần Tấn Nguyên theo đường mòn hướng người kia đi tới. Đó là một gian không lớn phòng trệt phòng trạch, Trần Tấn Nguyên cũng không nhìn ra kiến trúc này phong cách là cái gì niên đại, bất quá ngược lại là cùng mình quê quán nhà tổ nhìn qua không sai biệt lắm, mặc dù có chút sách dưới, nhưng là trước phòng dọn dẹp rất ngay ngắn, vừa thấy chính là phổ phổ thông thông nhà nông tiểu viện, trên nóc nhà ốm khói còn bốc khói, hẳn là đang nấu cơm đi. Trần Tấn Nguyên đi thẳng vào liền viện tử, một cổ tử quái gì mùi vị bay ở vô mặt, Trần Tấn Nguyên không nhịn được bóp lỗ mũi, không có ngửi được thức ăn mùi thơm, nhưng ngửi thấy một cổ phân người mùi. Thật là thối, Trần Tấn Nguyên đều có chút ngại quá há mồm ra, mùi này đích xác là có chút say lòng người, trên người mình đi tiểu tao vị cùng cái này so với thật đúng là kém thiên xa. Đây là địa phương nào ạ, làm sao giống như vào hầm phân vậy? Trần Tấn Nguyên nhíu mày trong lòng nổi lên lẩm bẩm, đang muốn kêu thêm hai tiếng trong phòng nhưng truyền tới một hồi tiếng nói chuyện. Bảo Sơn à, ngươi đứa nhỏ này làm sao gần đây cả ngày lẫn đêm cũng mất hồn mất vía. Có phải hay không có ý trung nhân? Một cái già nua giọng nữ. Vậy có à, mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Một cái tuổi trẻ giọng nam, giọng có chút lớn. Đừng không thừa nhận, gần đây cứ gặp ngươi ngẩn người, vẫn thích cười ngây ngô, mẹ là người từng trải, lúc đó không nhìn ra, nói cho mẹ, là nhà nào cô nương, không phải là Đào Đại Thẩm vậy con gái chứ? Già nua giọng nữ nói, à, mẹ, ngươi là nói Hoa Hồng à? Chớ có nói đùa, Hoa Hồng là một 13 điểm, mẹ, ngươi làm sao biết nhắc tới hắn à? Tuổi trẻ thanh âm nam tử đột nhiên ở giữa dương cao mấy cách đê, si, ben. Mẹ cũng là thuận miệng nói một chút, thật ra thì Hoa Hồng cũng không tệ mà, chẳng qua là tính cách quá sáng sủa điểm. Giọng nữ già nua nói. Ai yêu, mẹ, ngươi sau này bớt nói Hoa Hồng, ta tình nguyện đánh cả đời thức thời cũng sẽ không cưới nàng à. Ngươi đứa nhỏ này làm sao có thể nói như vậy à? Giọng nữ già nua hơi có vẻ trách cứ nói. Là ta kém, ta không xứng với nàng, mẹ, ngươi thì chớ nói hoa hồng. Được được được, mẽ không nói rồi, vậy sẽ là nhà nào cô nương, lúc nào mang về, để cho ta cùng cha ngươi xem. Già nua giọng nữ nói. À ơ, Bảo Sơn còn cái này còn nhỏ, ngươi gấp làm gì mà? Một cái già nua giọng nam nói. Ngươi biết cái gì, ta giống như Bảo Sơn lớn như vậy lúc này sớm gả cho ngươi làm con dâu. Còn nhỏ. Già nua giọng nữ cãi lại một câu, ngay sau đó cái đó già nua giọng nam liền không nói. Bảo Sơn, có phải hay không lần trước ngươi nói cái đó kết bái em gái? Già nua giọng nữ lại nói. Ai nha mẹ, ngươi liền đừng hỏi. Người tuổi trẻ tựa hồ có chút xấu hổ. Hề hề. Giọng nữ già nua cười ha ha một tiếng, hiển nhiên là nhìn ra cái gì đầu mối. Ừ, chúng ta cũng phải tìm cái thời điểm đem trong nhà thật tốt thu thập một chút, tránh cho người ta cô nương tới, người không quen chúng ta bên trong mùi này. Cái gì mùi, ta cảm thấy tốt vô cùng à? Trẻ tuổi giọng nam nghi vấn hỏi. Chúng ta là người thói quen, cũng chỉ thói quen, cha ngươi hắn ngày ngày đi trong thành giúp người đổ dạ hương, cái này nhà cũng là một cổ tử phân người vị, nếu là không thật tốt dọn dẹp một chút, nhà nào cô nương nguyện ý gả đi vào à? Giọng nữ già nua nói, mẹ, ta cái này ăn cơm đây, ngươi nói những cái kia món đồ làm gì? Ngươi thúi không thúi à? Trẻ tuổi giọng nam ai oán nói, ha ha ha. Ngay sau đó trong nhà truyền tới ba người tiếng cười. Ách, mẹ, bạn ta thật giống như tới. Cười qua một hồi, cái đó trẻ tuổi giọng nam đột nhiên nói. Bạn, là ngươi cái đó nghĩa em gái sao? Đây có thể như thế nào cho phải, chúng ta còn chưa kịp dọn dẹp một chút đâu. Một hồi gác lại chén đũa cùng băng ghế di động thanh âm, hiển nhiên rất là hốt hoảng. Ai nha, không phải, chỉ là một bạn. Bảo Sơn. Sẽ là ai? Trần Tấn Nguyên lặng lặng đứng ở trong viện, một bên kềm chế trong viện tử say lòng người mùi, một bên trong lòng phạm nổi lên lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên liền thấy ba người đi từ cửa liền đi ra, cầm đầu là một cái tuổi trẻ chàng trai, bó sát người thợ săn làm ra vẻ, nhìn qua rất là tuổi trẻ, bất quá người nhưng rất cao lớn anh tuấn, tóc thật dài buộc thành một cổ, phi vẩy ở sau ức. Hình dáng hàm trong mang dường như, nhưng cũng là tinh thần phấn chấn tuấn tú phải chặt. Phía sau một nam một nữ hai người, cả người may bù lại vải thô áo gai, nhìn qua khá là già nua thân thể thậm chí có chút còng lưng, vừa thấy chính là bị tàn khốc sinh hoạt nơi bức bách rừng núi nhân dân, hẳn là người trẻ tuổi kia cha mẹ. Ở Trần Tấn Nguyên tò mò quan sát bọn họ lúc này bọn họ giống vậy cũng đang tò mò quan sát cái này đột nhiên viếng thăm người. Trần đại ca, ngươi tới rồi. Người trẻ tuổi kia vừa gặp Trần Tấn Nguyên, liền cười hì hì đón. Tên họ: Thích Bảo Sơn. Tuổi tác: 17. Nhân vật cấp bậc: cấp 5. Nhân vật xuất xứ: Tân Bạch Nương Tử truyện kỳ. Nhân vật thực lực: Tiên Thiên Sơ Kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ. Phá Ma Tiến Pháp chưa truyền thừa. Phục Ma Chân Ngôn chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Thích Bảo Sơn cùng Hứa Sĩ Lâm, Lý Bích Liên cùng năm cùng tháng ngày sinh, thật thà hiền lành, làm người ngay thẳng, võ nghệ cao cường. Ách, nguyên lai là hắn. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, hoàn toàn liền không ngờ rằng cái này người tuổi trẻ sẽ là Tân Bạch Nương Tử truyện kỳ ở giữa Thích Bảo Sơn, càng không có nghĩ tới Thích Bảo Sơn sẽ là cảnh giới tiên thiên đại cao thủ. Trần Tấn Nguyên cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trong lòng nhất thời có chút bừng tỉnh. Thích Bảo Sơn tục truyền là Sao Vũ Khúc Hạ Phàm, cùng Sao Văn Khúc Hứa Sĩ Lâm kết là khác họ huyên đệ. Dựa vào cả người võ lực giúp Hứa Sĩ Lâm vượt qua nhiều trường kiếp nạn, có mạnh như vậy võ lực cũng không lạ thường, hơn nữa hắn mới 17 tuổi mới có thể có cảnh giới tiên thiên thực lực, đã không chịu hắn vậy sao Vũ Khúc tên. Bảo Sơn huyên đệ. Ngắn ngủi kinh ngạc, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng nổi lên mỉm cười, hướng về phía Thích Bảo Sơn chắp tay. Bảo Sơn, cái này là cái gì của ngươi bạn, mau cùng chúng ta giới thiệu một chút. Mẹ thích thấy, cũng đi tới, thích Bảo Sơn hiếm thấy kết giao bằng hữu, nàng nhưng là có chút hiếu kỳ. Đây là ta mới làm quen một vị đại ca, hắn kêu Trần Tấn Nguyên, mẹ, ngươi cùng cha đi vào trước đi, ta cùng Trần đại ca đi ra ngoài một chút. Thích Bảo Sơn tựa hồ cũng biết đảo ra mùi vị không tốt lắm người, liền kéo Trần Tấn Nguyên ra viện tử theo một con đường mòn, hướng sau nhà trong núi đi tới. Trần đại ca thật ngại quá, trong nhà ta là đổ giả hương. Đổ phân nói lịch sự. Mùi vị không tốt như vậy người. Đi vào một mảnh tiểu lâm tử bên trong, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc có thể càn rỡ hút vào mấy hơi thở. Thích Bảo Sơn ở trong rừng trên một khối đá lớn ngồi xuống, nhìn Trần Tấn Nguyên ở nơi nào miệng to thở mạnh, nhưng là có chút ngại quá. Hề hề, không có sao, nghề chẳng phân biệt được giàu nghèo, giống như ta lúc nhỏ, giúp cha ta điểm bắp, còn không phải là cầm phân người lấy tay bóp, người lao động mới là vinh quang nhất mà. Trần Tấn Nguyên cũng ý thức được mình động tác có hơi quá, sợ làm cho Thích Bảo Sơn hiểu lầm, bận bĩu cười nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em. Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 975. Phục ma chân ngôn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Suy nghĩ một chút lúc nhỏ, đến mỗi cấy hạt bắp cùng thu hạt bắp thời tiết, đó là thống khổ nhất, cũng là Trần Tấn Nguyên ghét nhất, bởi vì là cấy hạt bắp lúc này vì để cho bắp có thể dáng dấp khá hơn một chút, cũng không biết là ai phát minh biện pháp, dùng nước phân tới trộn bin dính, xoa thành đoàn tới bồi dưỡng cây giống. Hơn nữa hết thảy đều phải thủ công để hoàn thành, mỗi lần làm xong việc, khuya về nhà liền ăn cơm dục vọng cũng không có. Mà bắp thành thục thu hạt bắp lúc này cả ngày lẫn đêm đều phải ở ngọc mễ bên trong chui tới chui lui, tên kia không chỉ là mệt mỏi cả người còn đều bị bắp lá, sâu lông làm vừa đỏ vừa sưng, thật là khổ không thể tả. Chính là bởi vì là những kinh nghiệm này, cho nên Trần Tấn Nguyên rất có thể nhận thức Thích Bảo Sơn tâm tình. Thích Bảo Sơn tính cách ngược lại cũng lạc quan từ nhỏ đến lớn, bởi vì là nhà hắn là đổ dạ hương, hắn có thể bị không ít người xem thường. Lúc này Thích Bảo Sơn nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, lập tức liền đối với Trần Tấn Nguyên hảo cảm tăng lên gấp bội, thật ra thì cũng không có vấn đề rồi, người khác nhìn ta như thế nào, ta căn bản cũng không để ý, dù sao ta cũng chỉ là một cái mạng cùi. Vừa nói Thích Bảo Sơn còn dùng sức vỗ ngực một cái. Bảo Sơn huyên để cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu, như thế nào đi nữa cũng là dáng vẻ đường đường, võ công cao cường, ngươi danh tự này cũng thức dậy uy vũ thô bạo, ngày khác thành liền không thể giới hạn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng ở đây trên đá ngồi xuống. Cắt, ta sao có thể càng Trần đại ca ngươi so, ngươi còn nói ta danh tự này thô bạo, thật ra thì liền bởi vì là danh tự này, ta có thể bị người từ nhỏ cười đáp đại đâu. Thích Bảo Sơn tựa hồ là có chút tự giễu chỉ sau lưng núi lớn, ngọn núi này tên là núi Kỳ Bảo, mẹ ta sinh ta lúc này cha ta đang núi Kỳ Bảo ở trên đốn củi, cha ta là một không học thức lão thô, vừa vặn nhà chúng ta họ Thích, liền cho ta một cái tên kêu Thích Bảo Sơn, người khác còn lấy là cha ta có nhiều mới học đâu, kết quả lại là cái đổ dạ hương. Hề hề, Bảo Sơn danh tự này rất tốt ạ. Người như Bảo Sơn quật vô tận, chứng minh ngươi đầy bụng mới học mà. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nhìn ra được thằng nhóc này rất thích tự giễu, bất quá trong xương nhưng là có một cẩu ngạo khí. Ồ, Trần đại ca, ngươi nói ngược lại là cùng ta vậy kết bái huyên để rất sống đâu. Thích Bảo Sơn quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó lại cười nói, bất quá ta vậy kết bái nghĩa em gái lại nói ta đầy bụng ý nghĩ xấu, ta phải nói à, ý nghĩ xấu chỉ có như vậy một chút xíu, nơi này nhiều nhất, nhưng thật ra là túi rơm. Thích Bảo Sơn vừa nói vỗ bụng mình một cái, ngôn ngữ phối hợp động tác, thật là khá cái hài hước. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, Bảo Sơn huyên đệ, không nhìn ra ngươi còn thật hài hước mà, mới vừa rồi nghe mẹ ngươi nói, ngươi thật giống như có ý trung nhân chính là ngươi cái đó nghĩa em gái sao? Ai? Cái gì đó, Trần Đại ca, ngươi làm sao có thể nghe lén người ta phát biểu đâu? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Thích Bảo Sơn lập tức liền trở nên xấu hổ đứng lên, một bộ cậu học sinh nhỏ hình dáng, gò má có chút ửng đỏ. Ta cũng không phải là cố ý nghe lén, là thanh âm kia mình đi lỗ tai ta bên trong rót, ta muốn không nghe cũng đều khó khăn. Trần Tấn Nguyên cười nói. À, người ta nhưng mà thiên kim đại tiểu thư, vậy để ý ta cái này người thô lỗ, trong nhà ta là đổ dạ hương, nào dám với cao người ta. Thích Bảo Sơn thở dài nói. Không được như vậy tự ti mà, dáng dấp ngươi cũng không vừa, sẽ có rất nhiều nữ sinh thích. Trần Tấn Nguyên cười an ủi. Ta nào có cái gì tự ti. Thích Bảo Sơn vừa nghe Trần Tấn Nguyên lời này, lập tức liền không vui. Vốn là ta hôm nay hẹn Bích Liên đi Hồ Tây chơi thuyền, nào biết tốt có đúng lúc hay không, lại bị ngươi cho lấy được nơi này tới. Lần này Chu cũng hiện lên không được, cũng không thấy được Bích Liên. Nói xong Thích Bảo Sơn rất là u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Làm Trần Tấn Nguyên rất là lung túng, Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha an ủi. Bảo Sơn huyên đệ, cái gọi là hữu duyên thiên lý tới gặp gỡ, vô duyên đối diện bất tương phùng, 10 năm sửa cùng bến sông, trăm năm sửa tổng trầm miên, có một số việc chính là như vậy, nhân duyên là thiên định, không thể miễn cưỡng. Trần đại ca, ngươi lời này là ý gì? Thích Bảo Sơn nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Hoàn toàn không hiểu Trần Tấn Nguyên nói lời này là ý gì. Hề hề, nếu như có thể nói, ta ngược lại là có thể đem ngươi vậy kết bái anh em gái một nhà cho gọi tới, ngươi sau này thì sẽ hiểu là có ý gì. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nội tâm nhưng là có chút thổn thức, Nguyệt Lão sai điểm Uyên Ương Phủ Thích Bảo Sơn cùng Lý Bích Liên căn bản cũng không có thể trở thành một đôi. Thích Bảo Sơn làm chẳng qua là tự đa tình mà thôi. Dùng một câu hình dung, đó chính là hoa rơi cố ý theo nước chảy, mà nước chảy vô ý yêu hoa rơi. Lý Bích Liên cùng Hứa Sĩ Lâm sớm có hôn ước trong người, hơn nữa Lý Bích Liên cũng đã sớm đối với Hứa Sĩ Lâm thương thầm. Thích Bảo Sơn làm hết thảy cũng chỉ là phí công mà thôi. Thích Bảo Sơn gãi gãi đầu, vẫn là có chút không hiểu Trần Tấn Nguyên mà nói, bất quá nghe tới Trần Tấn Nguyên có thể đem Lý Bích Liên một nhà cũng kêu gọi tới. Hắn nhưng thoáng chốc ở giữa mặt vui vẻ. Trần Tấn Nguyên nhìn ở trong mắt cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo Trần Tấn Nguyên liền truyền thừa Thích Bảo Sơn phá ma tiến pháp cùng phục ma chân ngôn. Theo Thích Bảo Sơn theo như lời, cái này hai môn công pháp là hắn khi còn bé ở núi Kỳ Bảo ở trên gặp phải một lão hòa thượng truyền cho hắn. Trần Tấn Nguyên trong lòng liền nổi lên lẩm bẩm, lão hòa thượng kia chẳng lẽ chính là Pháp Hải. Phá ma tiến pháp là một bộ dương cung bắn tên công pháp, hẳn thuộc về Phật môn, đối với yêu ma tà vật một loại lực sát thương hết sức to lớn, có thể nói là chuyên khắc tà ma yêu vật công pháp. Nhưng mà Thích Bảo Sơn thằng nhóc này nhưng dùng để bắn bầu trời chim, nhưng là có chút phí của trời. Phục ma chân ngôn chỉ có uốn, mà, đâu, bá, mễ, hồng. Sáu chữ là Phật môn cao nhất chân ngôn. Lại gọi sáu chữ Đại Minh Chú, cùng Trần Tấn Nguyên kỳ môn chín chữ có dấu trước hiệu quả hay như nhau, đều là hàng yêu phục ma cao nhất diệu pháp. Thích Bảo Sơn đã từng bằng vào phục ma chân ngôn cùng Kim Bạt Pháp Vương đại chiến, thậm chí còn tạm thời ẩn chiếm thượng phong. Kim Bạt Pháp Vương đây chính là thành danh đã lâu đại yêu, coi như không có thành tựu tiên thú cảnh, vậy chắc cũng là yêu thú cảnh ở giữa người xuất sắc. Thích Bảo Sơn có thể bằng vào cái này sáu chữ chân ngôn, đem Kim Bạt Pháp Vương áp chế, cũng từ trong tay cứu Hứa Sĩ Lâm cùng Hồ Mị Nương, đủ để thấy phục ma chân ngôn lợi hại. Úm, mà, đâu, bá, mễ, hồng. Truyền thừa tiến hành 4 năm tiếng, Trần Tấn Nguyên mới mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên, chuyện thứ nhất chính là thử nổi lên phục ma chân ngôn. Sáu chữ chân ngôn chữ chụp đọc lên, giọng tuy nhỏ, nhưng tiếng như chuông lớn, như Phật môn sư tử hống, từng cái màu vàng kim vạn an Phật ấm từ Trần Tấn Nguyên vậy trên dưới phiên động môi trong bay ra. Oanh oanh oanh! Trong rừng cây tiếng nổ nổi lên bốn phía, cây trên núi bùn tiết khắp nơi tung bay, toàn bộ núi kỳ bảo đều run rẩy, tựa như núi lở đất mòn liền vậy. Trong rừng nhỏ cây cối rào rào rào rào đổ rạp liền một mảng lớn, chim bay thú đi, giống như là ngày tận thế tới. Khá tốt, tiết kiệm chút khí lực. Nhìn rừng cây đã không còn là rừng cây, Trần Tấn Nguyên không khỏi làm cho này phục ma chân ngôn mạnh uy lực lớn mà trách chắc lưới hít hà, trong lòng có chút hơi vui mừng, mình mới vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, nếu không tạo thành phá xấu xa sẽ càng thêm to lớn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em com xuya trái huong thon thau thi than y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyệt Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 976. Nhân sâm tử uẩn long. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Xoay người vừa thấy Thích Bảo Sơn đang bụm lỗ tai núp ở phía sau mình, hiển nhiên hắn cũng bị Trần Tấn Nguyên thi triển ra uy lực làm cho sợ hết hồn. Trần Tấn Nguyên truyền thừa công lực của hắn sau đó thuận lợi thành chương đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới, cho nên trong cảnh giới nếu so với hắn mạnh, hơn nữa Trần Tấn Nguyên nội lực cũng không chỉ so hắn mạnh gấp đôi, cho nên phục ma chân ngôn kinh Trần Tấn Nguyên thi triển ra tự nhiên nếu so với hắn mạnh hơn nhiều. Hoa Trần đại ca, ngươi mau đưa lỗ tai ta cũng cho chấn động điếc. Thích Bảo Sơn móc móc giãn ra tai cứt, có chút chắc lưới hít hà hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Hề hề, không tệ, uy lực còn thật lớn. Trần Tấn Nguyên cũng là cười một tiếng. Ngẩng đầu hướng núi kỳ bảo nhìn, vân dây dưa sương mù lượn quanh, một phái tiên gia đất lành quang cảnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Lần này không gian lại có thể đem cho mình thăng cấp lễ vật cũng đặt ở trong căn phòng này, chẳng lẽ chính là cái này núi kỳ bảo sao? Trần đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì à? Thích Bảo Sơn gặp Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm núi kỳ bảo ngẩn người theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhìn lại, nhưng cũng không nhìn ra cái nguyên do, không kiềm được có chút hiếu kỳ. Trần Tấn Nguyên trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, xoay mặt hướng về phía Thích Bảo Sơn hỏi, Bảo Sơn huynh đệ, nghe nói cái này núi kỳ bảo trên có vậy kỳ bảo, tên là nhân sâm tử uẩn long vương có phải là thật hay không? Thích Bảo Sơn mắt liếc trắng lên suy nghĩ một chút, nói, ừ, là có như thế chuyện xảy ra, tương truyền vậy nhân sâm tử uẩn long vương, người phàm ăn không chỉ có bách bệnh toàn tiêu. Hơn nữa còn sống có thể làm hoàng đế, chết còn có thể thành tiên nói, bất quá đó cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, cái này một truyền 10, 10 truyền 100, hoàn toàn trở nên quá ngoại hạng, dù sao ta cơ hồ ngày ngày ở núi kỳ bảo ở trên săn thú cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua cái gì nhân sâm tử uẩn long vương, chắc hẳn đều là nhàm chán người bịa đặt đi ra gạt người chớ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy. Nhưng lâm vào trầm tư, Thích Bảo Sơn xem thường cho rằng đó là gạt người, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là tin tưởng thật có chuyện như vậy, Hứa Sĩ Lâm liền đi tìm qua, hơn nữa ở Hồ Mỹ Nương dưới sự giúp đỡ thật tìm được. Chẳng lẽ không gian cho ta lễ vật chính là bụi cây kia, nhân sâm tử uẩn long vương? Trần Tấn Nguyên mắt sáng rực lên, bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng lại cảm thấy không quá có thể, vậy nhân sâm tử uẩn long vương đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, cũng sớm đã hóa hình ra, chính là tùy thời cũng có thể đột phá tiên nhân cảnh tiến vào thiên giới phong tiên mạnh mẽ tồn tại, thế nào lại là không gian cho quà của mình đây? Nghĩ tới đây Trần Tấn Nguyên cũng có chút khó hiểu, thần thức ở trên núi dò xét một phen, nhưng cũng không gặp cái gì gì sử. Làm sao? Trần đại ca cũng muốn tìm vậy nhân sâm tử uẩn long vương. Ta có thể phải nói cho ngươi à, ngươi đừng xem cái này núi kỳ bảo không lớn, nhưng là trên núi nhưng âm trước đâu, trên núi này nhiều tinh linh rùa quái, trước mấy ngày ta cùng Bích Liên các nàng ở trên núi liền gặp được rùa đánh tường. Thích Bảo Sơn làm như có thật nhắc nhở. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Núi này mặc dù nhìn qua thanh u, nhưng là nhưng linh khí mười phần, cũng khó bảo đảm sẽ tạo ra cái gì thiên địa linh vật. Ta có một bụi gần 10.000 năm nhân sâm con nít, tìm một cơ hội cũng đem nó rời cây đến cái này núi kỳ bảo đi lên, nói không chừng còn có thể để cho nó cho sớm hóa hình. À, Trần đại ca, vạn năm nhân sâm con nít, ta còn không có thấy qua đâu, ngươi đem nó tìm tới, có ta trông chừng cho ngươi, khẳng định không người giành được đi. Thích Bảo Sơn vừa nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, nhất thời cũng tới hứng thú, vỗ ngực hướng về phía Trần Tấn Nguyên bảo đảm nói. Hề hề, ta xem rồi, ngươi là muốn trộm ăn đi. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Thích Bảo Sơn bả vai cười ha ha một tiếng. Thích Bảo Sơn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. À, các ngươi đang làm gì à? Đem nơi này làm thành như vậy. Một cái già nua mà thanh âm trầm bùn truyền tới, hai người quay đầu vừa thấy, nhưng là Thích Bảo Sơn cha đứng ở ven rừng, nhìn đầy đất xốc xích bể chi nát vụn một, trên mặt đều là lo lắng cùng nghi ngờ. Thích phụ tên là Thích Ba, theo Thích Bảo Sơn theo như lời, Thích phụ tên chữ so hắn tên chữ còn có thể cười. Thích Ba nguyên bản kêu Thích một hai, một lần có người dễu cợt hắn, nói một hai cộng lại là ba, viết ra cũng là ba. Không bằng liền kêu Thích Ba còn tới bớt chuyện chút, Thích Ba chỉ là một đổ dạ hương, không có văn hóa, trừ sẽ viết họ của mình cũng chỉ biết viết cái 123, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, liền từ này đổi tên là Thích Ba. Mới vừa rồi ở nhà ăn cơm, đột nhiên từ sau núi truyền tới một hồi địa liệt sơn băng vang lớn, Thích Ba còn lấy là sơn thần ra nổi giận, chạy mau đi ra, kết quả tới nơi này vừa thấy. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cùng con trai mình làm chuyện tốt. Hề hề, Thích đại thúc, chẳng qua là cùng Bảo Sơn huynh để kiểm chứng võ tông, không có chuyện gì. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay mặt hướng về phía Bảo Sơn nói, Bảo Sơn, lúc trời cũng không còn sớm, ta đi trước, sau này trở lại thăm ngươi, đến lúc đó cùng ta lên cái này núi kỳ bảo tìm bảo. Yên tâm, ta đối với cái này núi kỳ bảo nhưng mà rất quen thuộc. Có ta dẫn đường, Trần đại ca ngươi khẳng định đi không ném. Thích Bảo Sơn đem ngực vỗ ầm ầm vang rồi, ba người cùng chung đi xuống núi. Núi kỳ bảo. Thật chẳng lẽ là nhân sâm tử uẩn long vương. Ra năm 13, Trần Tấn Nguyên chân mày vặn đến một cổ, trong lòng nổi lên lẩm bẩm, bụi cây kia nhân sâm vương nhưng mà đem nhập thiên giới phong tiên tuyệt cường giả, làm sao có thể bị làm lễ vật đưa cho mình đây. Chỉ tiếc thời gian có chút chặt, không kịp thăm dò, chỉ có thể sau này có thời gian lại tới điều tra. Trần Tấn Nguyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này cổ võ không gian mạnh mẽ không phải là mình có thể tưởng tượng, ý đồ cũng không phải là mình có thể suy đoán, coi như không phải nhân sâm tử uẩn long vương, núi kỳ bảo linh khí bức người, cũng khẳng định dựng dục khác linh vật, dùng Thích Bảo Sơn lời nói, chính là sơn tinh dù quái nhiều không kể xiết. Không phải là hồ mị nương chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng đột nhiên nhanh cái ý niệm, nhất thời bởi vì cái ý niệm này mà cảm thấy có chút buồn nôn, nhìn lên đồng hồ bên ngoài sợ là trời sáng mau quá, Trần Tấn Nguyên lắc người một cái, biến mất ở trong cổ võ không gian. Ca múa nhạc, thằng nhóc thúi còn ngủ được. Đem chăn nệm cho xé ra, nhất thời một cổ đậm đà đi tiểu tao vị tràn ngập ra. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng nắm được lỗ mũi, đem vậy chăn nệm lần nữa đẩy lại, nhìn Lưu lão ngũ vậy ngủ ngủ chảy nước miếng hình dáng. Trần Tấn Nguyên thật muốn đánh thằng nhóc này một lần. Mở cửa phòng, đến trong viện tử hóng mát một chút, chân trời đã dâng lên màu trắng bạc, trong thôn thỉnh thoảng truyền tới gà trống kêu to, tiểu thôn này cũng cứ như vậy mấy gia đình, bởi vì là tránh xử ở ngày mùa tiết, cái điểm này đã có rất nhiều người thức dậy nấu cơm, trên nóc nhà bay le que khói bếp, trong không khí cũng rải rác một tia nhàn nhạt củi đốt vị, nhìn cái này một mảnh phong cảnh, Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng sức dối người, cảm giác được hết sức dối dánh thích. Lưu lão nhị một nhà hoặc giả là bởi vì là tới khách, lại hoặc giả là có chút ít tiền, lười ra đồng làm việc, bây giờ còn chưa đồng tính, người một nhà cũng còn đang ngủ. Trần Tấn Nguyên đứng ở trong viện tử thư giãn gân cốt một chút, bởi vì là công lực tinh thâm, cho nên một đêm không ngủ nhưng cũng không cảm giác có bao nhiêu mệt nhọc. Tay phải lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật, Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay tiểu xám trai, trong lòng vẫn ở quấn quýt, thậm chí có thể nói đối với trong bình máu tươi có chút bài xích. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. trai em. Com xuyệt trái huong thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 977. Lại dám tè ra giường. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Huyền Quy cho tự nói phương pháp thật thành, vậy mình từ trong lấy được chỗ tốt tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm, đồng thời tu thành thân thể thanh long cùng huyền vũ thân thể, thực lực khẳng định không dứt bay lên một phen. Đáng tiếc to lớn hồi báo cần hơn nữa to lớn mạo hiểm, không có đến phi bất đắc dĩ lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không nhẫn tâm, hấp thu huyền vũ máu tươi, làm như vậy không thể nghi ngờ chính là ở cầm họ của mình mạng làm tiền đặt cuộc. Nếu như Huyền Quy suy đoán là sai lầm, như vậy mình tuyệt đối sẽ chết hơn nữa sớm, càng thêm thống khổ. Trước hay là đi chuyến phủ đà rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên thở dài, lại đem vậy tiểu xám bình thu vào. Ơ thằng nhóc thức dậy sớm như vậy, thật là hiếm lạ à. Trần Tấn Nguyên đang trầm tư lúc này đạo trích vậy mang kẻ gian cười thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngươi cũng không thức dậy sớm như vậy sao? Trần Tấn Nguyên quay đầu lại, tức giận nhìn đạo trích một cái. Hề hề, ta là bệnh nặng mới khỏi, dậy sớm tập thể dục sáng sớm một phen, hữu ích cả người. Đạo trích cười đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, chắp tay sau lưng đi bên ngoài viện nhìn xem thiên từ từ sáng lên, người trong thôn thật là nhiều đều đã thức dậy, gà gáy thanh, tiếng chó sủa, không lớn thôn từ từ bắt đầu tỉnh lại. Mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, như vậy sinh hoạt thật đúng là làm người ta sinh tiện. Đạo trích không khỏi cảm khái một tiếng. Hề hề, ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người nhưng ở trên lầu xem ngươi, ngươi đang hâm mộ bọn họ hồi nào cũng không phải là đang hâm mộ ngươi đây. Trần Tấn Nguyên cười nói. Tiểu tử lời nói này ngược lại là thật cao thâm mà. Đạo trích quay đầu ngạc nhiên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó lại cười nói có phải hay không lại đang nhớ trộm nhà nào chó đâu. Đi! Nghe đạo trích nửa câu đầu, Trần Tấn Nguyên trên mặt ngược lại vẫn dâng lên vẻ mỉm cười, bất quá nửa câu sau lại để cho Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, người này thật là không nên khơi lên vết đau người khác, vạn nhất nếu là để cho lưu gia người nghe được, nhất là cái đó Điền Thúy Hoa. Sợ là không muốn biết gõ mình bao lớn một cây gậy trúc. Hề hề, nghe nói tối hôm qua thằng nhóc ngươi làm chuyện gì xấu rồi trộm xem cô nàng kia tắm. Đạo trích xấu xa cười một tiếng. Choáng váng, ngươi nghe ai nói? Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Còn cần nghe người khác nói sao, mặc dù tối hôm qua ta lười được. Nhưng là các ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh có thể thoát khỏi đạo gia ta lỗ tai sao? Đạo trích cười hắc hắc, ở Trần Tấn Nguyên ngực nhẹ nhàng nện cho một quyền, ta nói thằng nhóc ngươi thật là đủ có thể, liền như thế chuyện vô sỉ cũng làm được, ta đều có loại muốn bái ngươi làm thầy xung động. Cút đi! Nhắc tới chuyện này chính là nổi giận trong bụng, Trần Tấn Nguyên nhổ đạo trích một hớp, nói tối hôm qua thật nên để cho ngươi cùng lưu lão tứ thằng nhóc kia ngủ một gian, bố có thể bị thằng nhóc kia cho hại chết. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngươi đừng xem thằng nhóc kia người không lớn, nhưng là rất dũng, ta chính là nói chuyện đem hắn đắc tội, thằng nhóc kia liền ở trên tường móc cái đồng thần thần bí bí để cho ta đi nhìn, cùng ta đi nhìn lúc này liền vu hãm ta trộm xem vậy yêu nữ tắm, hết lần này tới lần khác hắn còn là một nhóc con, không có ai chịu tin ta, làm ta có oan không chỗ tố. Đạo trích há miệng một cái ba cắt, ngươi lời này liền ta đều không tin. Huống chi là người khác, bất quá nói tóm lại, vẫn là thằng nhóc ngươi kiếm mà, chí ít quá túc mắt diền, ta liền không nghĩ ra cô nàng kia rõ ràng chính là ngã dính sát, ngươi muốn làm gì còn không phải là chuyện một câu nói, có thể thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, ban ngày đối với người ta thờ ơ, buổi tối nhưng lại chạy đi trộm xem người ta tắm. Nhìn đạo trích vậy đầy mặt cười đều, Trần Tấn Nguyên có thể trở về cần phải hắn chỉ có một cút chữ. Ai nguyện ý trộm xem nàng, ta thật là bị lưu lão tứ thằng nhóc kia hại, tối hôm qua thằng nhóc kia còn tè ra giường, làm ta một đêm đều không ngủ, bố bây giờ nhưng mà một bụng tà hỏa đây. Hề hề, tè ra giường. Vậy ta thật vui mừng, mặc dù ta vậy phòng chứa quỷ con dẹp nhiều, bất quá đạo ra ta nhưng mà ngủ một giấc đến lớn trời sáng đâu. Thật là thoải mái à. Đạo Trích cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói xong còn dùng sức duỗi người, vậy hình dáng bị ủi, Trần Tấn Nguyên thật hận không thể đạp hắn một cước. Ơ, hai người khách làm sao thức dậy sớm như vậy? Lúc này, Lưu Lão Nhị mở tỉnh táo mắt buồn ngủ từ trong nhà đi ra, thấy trong sân hai người trên mặt có chút kinh ngạc. Hề hề, chúng ta thói quen liền dậy sớm. Trần Tấn Nguyên không nói thật cười một tiếng, luôn không khả năng nói cho hắn là bởi vì là con trai hắn tè ra giường đi. Ách, vậy hai người chờ một chút, ta kêu Thúy Hoa dậy làm điểm tâm. Lưu Lão Nhị gật đầu một cái, lại xúc vào trong nhà. Trời đã sáng. Người trong thôn đều đã đi ra ngoài làm việc, đi qua Lưu Lão Nhị cửa nhà, thấy bên trong người xa lạ, đều phải chỉ chó chó nhỏ giọng nghị luận một phen, trong thôn cũng chỉ có Lưu Lão Nhị một nhà còn đang làm dề già tới điểm tâm. Nha, Lão Tứ, ngươi lại tè ra giường. Một tiếng thét kinh hãi từ Lưu Lão Tứ trong phòng truyền tới, Lưu Tam muội buổi sáng đi cho Lưu Lão Tứ thu thập gian phòng, vừa đi đi lại hỏi một cổ đi tiểu tao vị. Lập tức liền biết không được bình thường, tiến lên vén chăn lên, ướt nhẹp một mảnh, làm sao không biết Lưu Lão Tứ lại tè ra giường, đi theo Lưu Lão Tứ phía sau cái mông liền đuổi tới. Lưu Lão Tứ cũng biết mình đã làm sai chuyện, vậy có không chạy chi lý, đáng tiếc người khác nhỏ quần áo cái nhỏ cái yếm mới vừa chạy vào trong viện tử, liền bị Lưu Tam muội cho bắt được. Không phải ta đi tiểu, không phải ta đi tiểu. Là anh Trần đi tiểu, Lưu Lão Tứ không ngừng giãy giụa, muốn từ Lưu Tam muội trên tay tránh thoát được, ngẩng đầu thấy đứng ở trong viện tử Trần Tấn Nguyên, lập tức liền tìm được gài tang vật giá họa đối tượng. Trần Tấn Nguyên mặt đầy vô tội, không nói muốn khóc, Đạo Trích nhìn không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác cười trộm, Lâm Y Liên trùng hợp đi ra, cũng không nhịn được muốn cười, bất quá nhưng nghĩ đến tối hôm qua Trần Tấn Nguyên đối với mình làm. Lập tức liền đem nụ cười nín trở về, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Được a, ngươi tiểu tử thúi này, lại dám tè ra giường. Điền Thúy Hoa ở trong phòng nghe được động tĩnh chạy ra, biết rõ tình huống, lập tức liền nổi giận tiến lên bắt Lưu Lão Tứ, liền ở đó trắng nõn trên mông tới hai bàn tay, trong lòng ngầm tối tăm có chút hối hận để cho Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Lão Tứ cùng ở Trần Tấn Nguyên nhưng mà một tôn đại thần tài, thằng nhóc này buổi tối tè ra giường khẳng định đem ông thần tài cho rằng co cái không nhẹ, đây có thể làm sao được. Lưu Lão Tứ lập tức liền hoa hoa khóc sống lên, khóc vậy kêu là một cái rất ức. Thật là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, Trần Tấn Nguyên nhìn lại chỉ muốn vui vẻ cười to, tiểu tử thúi này cũng có ngày hôm nay, thật hận không thể Điền Thúy Hoa ở dùng sức một ít, nhiều đi nữa tới ở trên mấy bàn tay. Chỉ cả, hắn vẫn là đứa con nít, đừng đánh, cẩn thận đánh hư. Lâm Y Liên nhìn Lưu Lão Tứ bị đánh khóc lớn không dứt, trong lòng có chút không đành lòng, nhanh chóng tiến lên khuyên. Tiểu tử thúi này không đánh không sinh nhớ họ. Có khách ở lại còn dám tè ra giường. Điền Thúy Hoa gặp Trần Tấn Nguyên không lên tiếng, mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng cũng là ngoan chứ tâm đánh Lưu Lão Tứ cái mông bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ vang. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 978, liền làm một ngày làm, côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lâm Y Liên không biết làm sao quay đầu trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên không nói thằng nhóc này tè ra giường quan mình dám chuyện, bất quá vẫn là giả mù sa mưa nói, ai nha chị dâu, Lão Tứ vẫn là đứa con nít mà, đứa bé nào có không tè ra giường, tùy tiện dạy bảo hai cách là được. bơ o cơ hơ. Điền Thúy Hoa lại tát một bạt tay, đem Lưu lão tứ đứng thẳng lên. Nếu không phải Trần huynh để cho ngươi cầu tha thứ, lão nương ngày hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Lưu lão tứ hai tay ngu bàn tay che mắt, hoa hoa khóc lớn, nước mắt giống như không lấy tiền giống vậy chảy xuống, cơ hồ đem cả cánh tay cũng cho thấm ướt. Trần Tấn Nguyên hết sức ác thú vị buồn cười, thằng nhóc này bề ngoài mặc dù đáng yêu, nhưng là trong lòng ruột lòng nhưng là quá nhiều. Trần huynh đệ thật là ngại quá, tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon chứ. Gặp Trần Tấn Nguyên như thế, độ lượng, Lưu lão nhị cũng yên lòng, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên là hảo cảm tăng lên gấp bội, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người thay con trai hướng Trần Tấn Nguyên nói xin lỗi. Không có sao, một lượng ngày không ngủ đối với chúng ta mà nói cũng không coi vào đâu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười nói. Đối mặt Trần Tấn Nguyên, độ lượng, Lưu lão nhị xấu hổ gật đầu một cái, không tiếp tục nói nữa, cái này ba người cũng là võ giả, là bọn họ nơi khó hiểu một loại người. Đa tạ hai người thịnh tình khoản đãi, chúng ta cáo từ. Ăn rồi điểm tâm, Trần Tấn Nguyên liền dẫn Lâm Y Liên cùng Đạo Trích hướng Lưu lão nhị một nhà chào từ biệt. À, ba vị gấp như vậy trước rời đi sao? Làm sao không nhiều lưu mấy ngày? Điện Thúy Hoa gặp Trần Tấn Nguyên nói phải đi, lập tức liền nóng nảy. Nàng có thể còn nghĩ từ nơi này đại kim chủ trên người kiếm nhiều một chút ngân lượng đâu, thật vất vả mới cùng tới một cách như vậy thật tốt kiếm tiền cơ hội, Trần Tấn Nguyên liền đi như vậy, vậy nàng mai kia giàu sang mơ ước không phải rơi vào khoảng không sao. Trần Tấn Nguyên tối hôm qua nghe được nàng mà nói, xem nàng diễn cảm, dĩ nhiên biết nàng là nghĩ như thế nào, ngay sau đó cười một tiếng, đưa tay lấy được liền Lâm Y Liên túi tiền, những bạc này bất thành kính ý, coi như là đền đáp hai vị đi. À ơ, đây có thể khiến cho không thể, Trần huynh đệ, hôm qua đã mặt dày thu qua các ngươi bạc, ngươi tối hôm qua một đêm cũng ngủ không ngon, ý tốt như vậy lại muốn bạc của ngươi đâu. Lưu lão nhị thấy vội vàng từ chối. Ngươi cái này lão ruột biết cái gì? Điền Thúy Hoa thấy nhiều bạc như vậy, sợ là có mấy đính, ánh mắt lập tức liền sáng lên, nhưng mà gặp Lưu lão nhị lại có thể ngu đạo từ chối, lập tức liền nổi tiếng, nhổ Lưu lão nhị một hớp, đem Lưu lão nhị đẩy tới một bên, nhận lấy bạc, mặt mày hớn hở hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, đây chính là Trần huynh đệ một mảnh tâm ý, nếu như không thu, há chẳng phải là bị thương Trần huynh đệ lòng sao? Một câu nói hoàn, bạc đã rơi vào nàng túi, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lay động đầu, hướng về phía hai người chắp tay, Lưu đại ca, Lưu chị dâu, chúng ta sau này gặp lại. Lưu lão nhị cũng vội vàng cũng bắt chước hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, sau này gặp lại, sau này gặp lại. Đạo gia đi rồi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Đạo Trích vẫy vẫy tay, người này đang ngồi xổm ở cửa đạn Lưu lão tứ nhỏ tức tức. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng buồn nôn vô cùng. Đạo Trích có chút quyến luyến không thôi thả qua bị đàn muốn khóc Lưu lão tứ, đi theo Trần Tấn Nguyên đi ra không bao xa, quay đầu về Điền Thúy Hoa nói, đúng rồi, Lưu chỉ dâu tiểu đệ ta muốn tặng ngươi một câu. À, huynh đệ có lời nói thẳng. Điền Thúy Hoa nghi hoặc nhìn Đạo Trích. Chân đạp mặt đất cần cù trí phú. Đạo Trích thần sắc trang nghiêm ấy mấy chữ. Liền nghiêng đầu hướng đã đi tới cửa thôn Trần Tấn Nguyên hai người đuổi theo. Ách! Điền Thúy Hoa mấy người đều ngẩn ở cửa viện. Hề hề, đạo gia, ngươi mới vừa rồi lời kia có thể nói thật có trình độ, bất quá lời kia bị ngươi nói ra, ta cứ cảm thấy có chút không quá lọt tai đâu. Ba người ngồi ở yêu hồ tiểu ly trên lưng, hướng núi Phổ Đà phương hướng bay đi. Trần Tấn Nguyên nhớ tới mới vừa rồi Đạo Trích ở Lưu gia cửa viện nói. Nhưng là đối với Đạo Trích có dũng khí muốn nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Thằng nhóc ngươi nói gì vậy, ngươi đạo gia ta mặc dù ăn trộm gà trộm chó sự việc làm không ít, nhưng là cái gọi là đạo cũng có nói, ta đạo tới ngân lượng lại không mấy lượng là tốn ở trên người mình. Cái đó Điền Thúy Hoa cả người giống như là chui vào tiền trong mắt đi, thấy ta rất là khó chịu. Đạo Trích biểu môi nói. Ngươi là không nghèo qua, căn bản là không lãnh hội được cái loại đó không có tiền thống khổ. Tóm lại, chúng ta coi như là một ngày làm một việc thiện, làm công đức. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng quan sát mình một chút quen thuộc, vậy nguyện lực trị giá dường như còn chính là tăng cực kỳ bé nhỏ một chút xíu đây. Hai người các ngươi còn không biết xấu hổ nói, lại có thể cầm ta tiền đi làm công đức, còn có xấu hổ hay không à? Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, liền gặp tới Lâm Y Liên xem thường, nàng nhưng mà một bụng oán khí không chỗ phát, nghe hai người ngươi một lời ta một câu, liền không nhịn được nghĩ tìm người hả giận. Đạo Trích nhún vai một cái, chỉ Trần Tấn Nguyên nói, cái này cũng không quan ta là, đều là hắn làm. Ách, hề hề. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đi Lâm Y Liên bên cạnh lại gần một chút, ngươi còn không cũng là của ta sao, hai ta ai với ai. Lâm Y Liên gương mặt một đỏ, xoay mặt sóng mắt lưu chuyển trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi cái này đồ lưu manh đại sắc lang cả ngày lẫn đêm trừ trêu đùa ta, ngươi còn biết làm gì. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời một chút, mắt liếc trắng lên suy tư chốc lát, hướng về phía Lâm Y Liên nói, ừ. Ta còn biết khinh bạc ngươi à? Vừa nói cười ha ha một tiếng, tay phải lại bất chi bất giác nối dựa liền Lâm Y Liên bả vai, mặc dù mình đối với nàng thật không có cảm giác gì, nhưng là mỗi ngày trêu đùa một chút cái này em gái nóng bỏng, để cho hắn tâm tình rất thoải mái. Ngươi cái này hồn cầu, Lâm Y Liên giống như là bị rắn cắn vậy, từ Trần Tấn Nguyên trong ngực tránh thoát đi ra, tiếu đỏ mặt lên nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi tối hôm qua trộm xem ta tắm chuyện, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Đạo Trích xa xa ngồi, mặt đầy sùng bái nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ muốn từ Trần Tấn Nguyên trên người hấp thu một ít gì kinh nghiệm. Ta choáng váng, ta nói yêu nữ, ngươi lại không thể không tự mình cảm giác như vậy hài lòng sao, sớm cùng ngươi nói, ta là bị Lưu lão tứ thằng nhóc kia hại, ngươi lại thế nào nói chuyện này. Trần Tấn Nguyên không nói chuyện này bỏ mặt mình như thế nào cãi lại, tin tưởng cũng không có người sẽ tin tưởng mình, dùng một câu tục thoại mà nói, đó chính là nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch. Dám làm không dám nhận, ngươi còn là một đàn ông sao? Lâm Y Liên u oán nhìn Trần Tấn Nguyên trong con ngươi tạp nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, không biết là một loại dạng gì cảm tình. Này, ta có phải hay không người đàn ông chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vấn đề này đã lên tới mình có phải hay không người đàn ông cao độ, Trần Tấn Nguyên lập tức không làm. Lâm Y Liên nghe vậy gương mặt đỏ bừng, đang muốn nói gì, Trần Tấn Nguyên lại nói. Ngươi trên người về điểm kia là ta chưa có xem qua, ta sẽ trộm xem ngươi tắm sao. Ngươi! Lâm Y Liên hơi chậm lại, trên mặt lại đỏ lại tím, cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi làm sao có thể vô lại như vậy. Lần trước chúng khói mê động tình thiếu chút nữa cùng Trần Tấn Nguyên thành tựu chuyện tốt, đến nay nghĩ đến Lâm Y Liên còn có chút xấu hổ mở miệng. Không nghĩ tới bây giờ Trần Tấn Nguyên lại có thể lấy ra nói chuyện trong chốc lát Lâm Y Liên vừa xấu hổ vừa giận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé http. Trai em. Com xùa trái ba cung giai thanh la huynh de xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 979. Đấu địa chủ biết. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ai nói cho ngươi ta không vô lại? Làm sao, không chịu nổi, không chịu nổi liền nhanh chóng hồi bách hoa cốc đi đi, chớ theo ta. Trần Tấn Nguyên nói. Lâm Y Liên nghiêng mặt giận giận nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia thấy Trần Tấn Nguyên muốn chảy mồ hôi. Hồi lâu mới sâu kín nói, ai nói ta không chịu được, muốn đem ta bỏ rơi, ngươi nằm mơ đi, bổn cô nương coi như là thành ruột cũng phải dây dưa chết ngươi. Ách! Trần Tấn Nguyên vùi đầu không nói. Đạo Trích trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái đã đạt đến đỉnh phong, hai con kẻ gian mắt nhìn Trần Tấn Nguyên giống như ở xem thần vậy, ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên đều như vậy đối với nàng cô gái này lại còn chết đổ thừa không đi, thật là quá con mẹ nó dù gì quá làm người ta khó có thể tin. Người ta cả người đều bị ngươi thấy hết, sờ cạn sạch, đừng nghĩ như thế bỏ ta. Lâm Y Liên thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù thanh âm giống như con muỗi vậy thật nhỏ, nhưng là Trần Tấn Nguyên là bực nào thính lực, dĩ nhiên là nghe rõ ràng. Trời ạ! ngươi hãy tha cho ta đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đổ sổ mồ hôi, không nhìn được cái mông đi cạnh rời một chút kia, ngờ tới Lâm Y Liên cũng sát theo đi bên cạnh mình di chuyển, làm Trần Tấn Nguyên lung túng phải nghĩ khóc. Tiểu Ly lần trước hấp thu sương mù yêu chứng sương mù chi tinh, hôm nay thực lực đã đến linh thú trung kỳ, năm đuôi cảnh giới tốc độ cũng sắp không thiếu, không sai biệt lắm có thể đột phá 3 lần tốc độ âm thanh, bất quá như vậy tốc độ muốn chạy đến núi Phủ Đà, vẫn phải tốn ở trên không ít thời gian. Núi Phủ Đà ở vào Bồng Lai Đại Lục phía Tây, mà Bách Hoa Cốc nhưng ở phía Nam, lấy Tiểu Ly tốc độ cũng phải hao phí ở trên hơn nửa tháng, gấp cũng không gấp được. Trần Tấn Nguyên thỉnh thoảng xoay mặt xem Lâm Y Liên, nhưng gặp cô gái này vẫn luôn trực câu câu nhìn mình, trong lòng không khỏi không nói, thật giống như trên mặt mình dài thứ gì vậy, cả người đều cảm giác khó chịu. Ông trời già à, ngươi vì sao phải để cho ta dáng dấp đẹp trai như vậy? Trần Tấn Nguyên ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng than thở, chân thực có chút không chịu nổi dù gì này thêm bầu không khí mập mờ, con ngươi vòng vo chuyển, hướng về phía Đạo Trích nói. Đạo gia, chúng ta như thế đi đường khô khan phải chặt, có phải hay không nên tìm chút gì chuyện vui? À, tìm thú vui. Tìm cái gì chuyện vui? Nơi này có thể liền một người phụ nữ. Đạo Trích sững sốt một chút. Xoay mặt nhìn xem Lâm Y Liên, nhưng là hiểu sai ý. Ta đi. Ngươi tư tưởng có thể tinh khiết chút sao? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, lòng bàn tay một phen, lấy ra một bộ bài xì phé, hướng về phía Đạo Trích nói. Đấu địa chủ biết chơi sao? Chúng ta vừa vặn ba người tới chơi đấu địa chủ. À, đấu địa chủ. Chưa nghe nói qua à? Đạo Trích sững sốt một chút. Nhìn Trần Tấn Nguyên cầm trên tay trò vui, nhún vai một cái, trên mặt một mảnh mờ mịt, bày tỏ không biết. Lâm Y Liên có chút mới lạ nhìn Trần Tấn Nguyên trên tay bài xì phé, vui sao, ta muốn chơi. Vừa nói liền muốn cướp Trần Tấn Nguyên trên tay bài. Trần Tấn Nguyên liếc mắt bên cái người, né tránh Lâm Y Liên tranh đoạt, sẽ không chơi không sao cả, ta tới dạy các ngươi, một hồi liền học được. Được a, được a. Lâm Y Liên có chút hưng phấn. Xem cái này à, đây là giảng giải một phen quy tắc trò chơi. Lâm Y Liên cùng Đạo Trích nghe cái hiểu cái không, bất quá trên mặt nhưng là một bộ nhao nhao muốn thử diễn cảm. À, chơi bài xì phé phải thêm chút tiền đặt cuộc mới được. Trần Tấn Nguyên một bên xào bài vừa nói. À, còn muốn tiền đặt cuộc à? Ta bạc đều bị ngươi xài hết. Lâm Y Liên vừa nghe còn muốn tiền đặt cuộc, một bản hưng phấn mặt lập tức liền khổ đứng lên. Không bạc liền thoát u ác phi, miệng ba hoa thói quen, lời này không trải qua ấp liền bật thốt lên. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng quất mình miệng rộng, nhìn về phía Lâm Y Liên, cái này trên mặt nữ nhân lại đỏ lên, cắn môi dưới mặt đầy u oán nhìn mình. Mẹ kiếp, như vậy, ta cho ngươi mượn. Trần Tấn Nguyên nhưng không thể để cho yêu nữ này hư mình đánh bài hứng thú, từ trong không gian lấy ra một khối lớn thỏi vàng trực tiếp ném cho Lâm Y Liên. Ta nói tiểu tử, ta cũng không bạc, làm sao không cho ta điểm. Đạo Trích nhưng là ở một bên nhìn đỏ con mắt không dứt. Ngươi muốn, vậy cũng cho mượn ngươi điểm. Lại là một khối thỏi vàng, ném cho Đạo Trích. Ca múa nhạc. Thằng nhóc thối, cái này thật giống như là ta cho ngươi vàng đi. Đạo Trích đem thỏi vàng bắt vào tay bên trong vừa thấy, mặt trên còn có trước đại tần quan ấm, đúng là mình cho hắn, mà thằng nhóc này lại có thể cầm tới cho mượn mình, đây gọi là chuyện gì? Làm sao, không được à, không được coi là cầu, vẫn còn cho ta. Trần Tấn Nguyên liếc Đạo Trích một cái, làm bộ muốn cướp. Làm sao không được, không được trắng không được. Đạo Trích vội vàng đem thỏi vàng cho thu cất, tránh cho bị Trần Tấn Nguyên cho đoạt, chờ đi thằng nhóc thúi, đạo gia ta ngày hôm nay phi đem quần lót cũng cho ngươi thắng. Cắt, ai sợ ai, phi vọng ngươi hôm nay mặc quần lót đi. Trần Tấn Nguyên cũng thả câu lời độc ác. Lâm Y Liên nghe hai người nói chuyện lớn như vậy tục, gương mặt đỏ choáng váng một chút. Thật chặt cầm thỏi vàng, ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trong lòng ngầm ám so đo, nếu là đem khối này thỏi vàng thua hết, ta không tới, nhưng mà nếu hắn cứng rắn muốn ta tới, ta còn có tới hay không đâu. Được rồi, 4-5 ngày sau, đất đai dưới chân trở nên bình thản đứng lên, đập vào mắt tràn đầy xanh biếc một mảnh. Cái Lâm Y Liên theo như lời, nơi này chính là để ngang Bồng Lai Tây Nam một mảnh đại thảo nguyên. Đồng cỏ một mảnh xanh xanh, bình thường thản thản vừa nhìn vô tận, thỉnh thoảng có một hai nhô lên nhỏ túi, ở mảnh thảo nguyên này ở trên tỏ ra rất là đột ngột. Rất nhiều dã thú bầy ở trên thảo nguyên càn rỡ chạy nhanh, khơi thông dã họ, trên bầu trời cũng không thường có một ít chim to quanh quẩn, hung ác trong mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống như là ở tìm kiếm mình bữa trưa. Trong không khí tràn ngập nồng nặc cỏ xanh thơm, Trần Tấn Nguyên ba người cưỡi yêu hồ tiểu ly, ở đó bầu trời xanh trên bay lượn, từ Trần Tấn Nguyên dạy đạo trích cùng Lâm Y Liên chơi bài sau đó, cái này hai người rất nhanh hơn viền. Không có sao liền quấn Trần Tấn Nguyên chơi bài. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể xúc động đánh bạc hại người, hắn có thần thức loại này sòng bạc đồ sắc bén, muốn thắng bọn họ nhất định chính là dễ như trở bàn tay, cho mượn cho bọn hắn vàng sớm bị mình thắng trở lại. Nhưng mà hai người thua mù quáng, cũng không chịu dừng tay, đạo trích khá tốt, bên trong không gian cổ võ có không ít hàng tích chữ, có thể tận tình thua, mặc dù bây giờ không tiện lấy ra, nhưng là có thể chờ sau này lại thực hiện. Lâm Y Liên coi như thảm, cả người trên dưới sạch sẽ linh lợi, Trần Tấn Nguyên cũng không khả năng thật để cho nàng đem trên người quần áo thua hết. Liền nói lên muốn trên tay nàng thần tiên tác, đáng tiếc cô gái này cứng phải chặt, nói thần tiên tác là cửu nương đưa cho nàng lễ vật, sống chết không chịu lấy ra làm tiền đặt cuộc. Trần Tấn Nguyên cũng cầm nàng không có biện pháp, liền chỉ để cho nàng cho mình giặt xếp quần áo, rửa chân xoa vai làm nha hoàn 5 năm. Lâm Y Liên vô cùng là u oán, nhưng mà nguyện thua cuộc, là ỷ lại không thể chướng. Yêu nữ, cái tiếng này muốn thua nữa. Ngươi liền bại bởi ta 10 năm nha. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay bài xì phé, dương dương đắc ý nhìn vẻ mặt xanh xanh Lâm Y Liên. Ngươi liền đắc ý đi cùng ta thắng, ta muốn ngươi cho ta đây cả đời bồn cầu. Lâm Y Liên dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cắn răng nghiến lợi, trong lòng cực độ khó chịu. Hì hì. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vậy chúng ta đi nhìn đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB trai em com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái.